Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 78, đệ thất thập bát chương, góc truyện audio.com, dưới sự trợ giúp của Doro, thần vương mang theo một cỗ lửa giận đi tới trước cửa đóng chặt, nghĩ đều không nghĩ tới phải gõ cửa, trực tiếp một bàn tay để ở trên cửa, phát lực oanh một tiếng, cánh cửa vô tội bị phá hủy, gỗ vụn rơi trên mặt đất, bụi gỗ phiêu phù, bản năng quay đầu, nhắm mắt. Sau khi bụi bặm tan hết, ánh sáng nhiệt tình từ đại môn bị bạo lực phá hư chạy vào trong phòng, làm cho căn phòng không có đèn đốt sáng lên. Cũng làm cho tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Bức màn rất nặng che khuất ánh sáng, bằng vào ánh sáng ngoài cửa chạy vào bên trong vẫn có điểm tối như cũ, nhưng đây không ảnh hưởng thị lực của mọi người, căn phòng hoa lệ hiền quý thảm hồng sắc giường cực lớn, ra. Cụ mạ vàng, không có một chút khác thường, vẫn duy trì nguyên bộ dáng khi chủ nhân rời đi, trừ bỏ hoa hồng điêu linh kia, không chỗ nào không phải là hoàn mỹ như vậy. Mà ma vương bọn họ quan tâm lẳng lặng ngồi chỗ thụ cầm, không vì nguyên nhân có người xâm nhập hành vi vô lễ mà có nửa điểm phản ứng. Chỉ là ánh mắt vô ba nhìn chăm chú vào vị trí thụ cầm. Xiêm y chỉnh tề, dung nhan sạch sẽ bởi vì lực lượng cường đại, nhìn không ra nửa điểm tiêu tụy, nhưng vẻ mặt vô thần kia, bao phủ cô đơn, lại làm cho người ta thấy được đối phương bi ai, giống như mất hết toàn bộ can đảm. Đây là ma vương sao? Ma vương tà mị cuồng ngạo kia sao? Ma vương quân lâm ma giới, đương thời mạnh nhất kia sao? Hỗn đản, thần vương nhìn đến ma vương dạng này, nguyên bản một cỗ lửa giận vẫn tồn tại như cũ, thậm chí càng vượng, nhưng hơn vài phần. Lo lắng, hơn vài phần thân thiết, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì. Ngươi cái dạng này nơi nào giống ma vương, thế giới này dám đối với ma vương rít gào cũng chỉ có thần vương, ngươi có biết hiện tại bên ngoài là bộ dáng gì sao? Vong linh đã muốn bắt đầu hành động, hơn nữa thực lực càng mạnh, ma tộc đã xuất hiện thương vong, chỉ vì một nhân loại, ngươi sẽ không quản trách nhiệm của ngươi. Mặc kệ thế giới sao, chính vì một người chỉ là nhân loại, trầm mặc, chỉ là một nhân loại, mà vương rốt cuộc có phản ứng, không có nhìn mấy người ngoài cửa, nâng tay lên ôm trán mình, che khuất mắt, không cho người khác nhìn đến đau đớn nơi đáy mắt kia, sau đó nở nụ cười, ha ha ha, chỉ là một nhân loại, ngươi là nghĩ như vậy, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là một nhân loại, mà cũng là ý nghĩ này làm cho ta mất đi, tiếng cười khô khốc làm cho lòng người có chút chua xót, bởi vì trong tiếng cười khô khốc đó tràn đầy chua xót. Sau khi không thấy Khắc Lạc Duy, hắn hạ lệnh tìm kiếm, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, không có nửa điểm tin tức, táo bạo, phẫn nộ, thống khổ, nhồi tâm hắn, chỉ có tại căn phòng Khắc Lạc Duy ngốc qua còn có thể cảm nhận được một chút hơi thở của Khắc Lạc Duy mới làm cho hắn bình tĩnh, trừ bỏ có tin tức, hắn không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, cứ như vậy đứng ở phòng này, ngồi chỗ thụ cầm, nhìn vị trí kia tựa hồ như vậy có thể thấy người nọ ngồi ở chỗ đó, đàn khúc nhạc tao nhã không biết tên, thời điểm kia là an bình như vậy. Nhưng, chính mình mất đi, ngay tại trước mắt mình, Khắc Lạc Duy như thế nào biến mất, hắn không biết cũng không muốn biết nguyên nhân, cũng không đi. Thăm dò tìm nguyên nhân, hắn chỉ biết là nhìn y rời đi, ngay tại trong tay mình, y không thấy. Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì, Khắc Lạc Duy ta rốt cuộc làm sai cái gì, suy nghĩ lắng đọng lại, nghĩ tới lời Khắc Lạc Duy nói, nghĩ tới thời gian ở cùng Khắc Lạc Duy. Hắn rốt cuộc coi Khắc Lạc Duy là cái gì? Người yêu, đúng vậy, hắn yêu Khắc Lạc Duy, điểm này hắn xác nhận, hắn cũng không có đem Khắc Lạc Duy coi là nữ tử, nhưng nếu theo như lời Khắc Lạc Duy, phần yêu này từ khi bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có đem Khắc Lạc Duy đặt ở trên một vị trí cùng chính mình, hắn là ma vương, quân lâm thiên hạ, ma vương độc nhất vô nhị cho nên hắn nhất định là cao cao tại thượng, Khắc Lạc Duy là nhân loại, cho dù được chính mình yêu cũng là nhân loại, hắn khinh thường nhân loại, đồng dạng đem Khắc Lạc Duy là nhân loại hạ thấp. Bảo, hộ tâm tư khi yêu muốn bảo hộ là đúng, sai là bảo hộ của mình đã đem đối phương định vị bị vây hạ phong, ngay từ đầu, lòng mình luôn đặt ở chỗ cao, cao ngạo yêu, nghĩ đến lấy thân phận của mình yêu Khắc Lạc Duy liền cảm động, chính mình thế nào ngu xuẩn cho rằng như vậy, yêu trước là thua, chính mình ở trước mặt Khắc Lạc Duy không có nửa điểm yêu thế, bởi vì đối phương không thương mình, ngay từ đầu, bị vây hạ phong hẳn là chính mình lại lầm vị trí. Là Khắc Lạc Duy đứng ở ma giới quá mức thuận theo, bất luận quyết định của chính mình là gì, y đều không phản đối, là Khắc Lạc Duy như vậy làm cho chính mình đã quên Khắc Lạc Duy nguyên lai là người kiêu ngạo cỡ nào, y kiêu ngạo sẽ không quay đầu tha thứ người từng phản bội chính mình, quyết tuyệt muốn vứt bỏ gia tộc từ bỏ y, không phải là vì. Phần quyết tuyệt kia làm cho tâm mình bắt đầu rung động, làm cho chính mình chú ý tới y sao? Chính mình như thế nào lại quên, y như thế nào sẽ chỉ là một nhân loại? Thời điểm ma vương buông tay, quay đầu, nhìn mấy người ngoài cửa tươi cười chua xót bi ai trên mặt mang theo thật sâu đùa cợt. Thời điểm y rời khỏi chính mình, đau đớn đến tận linh hồn kia thậm chí thần kinh bi ai chết lặng, mới chính thức biết ý nghĩa Khắc Lạc Duy cho hắn, y là toàn bộ của ta a, y liền trọng yếu như vậy. Thần vương không rõ, đây đến tột cùng là tình cảm thế nào? Thần vương không biết yêu không hiểu lời nói thâm trầm của ma vương, không hiểu ma vương vì sao bi thương thống khổ như vậy, không hiểu vì sao ma vương cuồng ngạo kia sẽ trở nên tinh thần sa sút như thế, ma vương cường đại kia, sẽ bởi tình yêu mà mất mát đến nước này. Ngươi, vừa mới nói, ma tộc đã muốn xuất hiện thương vong, chính vì một nhân loại ta sẽ không quản trách nhiệm của ta, mặc kệ thế giới, như vậy áo hưu tư ta nói cho ngươi, ta thật sự mặc kệ. Ma vương cười cợt, đùa cợt thần vương không rõ, đùa cợt không cần hết thảy, cho dù thế giới hủy diệt thì thế nào ta không cần, mất đi khắc lạc duy ta còn để ý cái gì, địa vị ma vương. Có ý nghĩa gì, ma tộc thương vong, cho dù bọn họ toàn bộ chết ở trước mặt ta ta cũng không để ý, ma vương lãnh khốc nói. Nâng tay, dùng tay phải vỗ ngực của mình, nơi này không có cảm giác một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại, thời điểm khắc lạc duy rời đi, nơi này cũng đã biến mất. Mất đi khắc lạc duy thế giới này không có ý nghĩa, tồn tại cùng phủ định ai sống ai chết cùng ta có quan hệ gì, trừ bỏ khắc lạc duy ta cái gì cũng không cần. Nếu y trở lại bên người ta ta có thể vứt bỏ hết thảy, nếu muốn thế giới hủy diệt y mới có thể trở lại bên người ta, như vậy thế giới này hủy diệt tốt lắm. Ma vương kiên quyết nói, trong mắt là điên cuồng nghiêm túc. Nếu hiện tại có người nói cho ma vương, chỉ cần ma vương hủy diệt thế giới này, khắc lạc duy sẽ trở lại bên người hắn, như vậy ma vương nhất định sẽ động thủ hủy diệt thế giới này. Thần vương cùng ba ma tộc lặng lặng nghe lời nói lãnh khốc của ma vương, mới biết được nguyên lai tình cảm ma vương đối nhân loại kia sâu đậm, không cần hết thảy, chỉ có một người đó, thế giới hủy diệt không cần, tộc nhân của mình tử vong không cần, trừ bỏ một người đó, thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể đi vào tâm ma vương. Vị vương giả lãnh khốc này từng là vô tình như vậy, nhưng vì sao có thể điên cuồng yêu một người như thế? Rõ ràng làm hảo hữu cùng thuộc hạ của ma vương, hẳn là vì lời ma vương nói mà bị ai chính mình ở trong lòng ma vương không có địa vị gì, lại hâm mộ ma vương có tình cảm thuần túy như vậy, thâm tình làm cho lòng người chua xót lại hâm mộ. Người nọ có biết hay không tình yêu sâu đậm của ma vương? Vì sao có thể nhẫn tâm rời đi tồn tại thương y như vậy? Giới diện chủ, khắc lạc duy nghe được lời ma vương nói, biểu tình trên mặt không có thay đổi, phất tay, dread phía sau biến mất, khắc lạc duy nhắm mắt lại, đối tinh, xem ra không thoát khỏi được, bất quá, đáp án, mình hay là muốn chính miệng nghe được đối phương nói ra. Tại trước lúc đó, lại chơi đùa chút đi, dù sao quân cờ đã muốn hạ, không chơi tiếp, việc làm lúc trước của mình không phải lãng phí sao, làm một thương nhân đủ tư cách làm công tác. Chuẩn bị như vậy, tổng yếu có một chút hồi báo. Ta rốt cuộc biết chính mình sai chỗ nào. Ma vương đem chuyển hướng nhìn thụ cầm kia, sai chỗ đem chính mình phóng rất cao, sai chỗ mắc thêm lỗi lầm nữa, khắc lạc duy đã sớm nhắc nhở chính mình, một lần lại một lần, những lời này, ván cờ này, toàn bộ đều nói cho chính mình, không cần đem chính mình phóng rất cao. Nhưng y rời đi ta, ngay tại trước mắt mình tiêu thất, làm cho chính mình đau triệt nội tâm, chính mình là bị từ bỏ. Tựa như khắc lạc duy đối lai ngang, la lam người phản bội y kia giống nhau, quyết tuyệt không hề quay đầu. Không, đây không phải điều mình muốn. Vì sao hiện tại mới hiểu được, mà vương ảo não nói, vì sao phải đến thời điểm y rời đi chính mình mới hiểu được bảo hộ là không có sai, nhưng đem chính mình đặt ở địa vị cao bảo hộ chính là sai cùng với bảo hộ, không bằng thủ hộ theo đuổi y làm chuyện tình y muốn làm, chính mình chỉ có ở một bên nhìn, thời điểm y cần thân thủ, thời điểm y mệt cho y dựa vào, mà không phải giống như đem y giam lỏng, vây trong nhà giam, để cho cánh chim tung bay của y không bao giờ có thể triển khai nữa. Khắc lạc duy ta rốt cuộc biết ngươi muốn khảo nghiệm là cái gì? Ngươi thông minh, sớm đã biết vấn đề của mình, từ lâu đã quyết định nội dung khảo nghiệm. Chính mình như thế nào lại sơ sẩy, kết quả khảo nghiệm kia là trở thành đồng bạn của ngươi. Chính mình quá mức vội vàng, bởi vì chính mình căn bản nắm giữ không được tâm đối phương, làm cho chính mình sợ hãi chính mình sẽ không chiếm được tâm đối phương, không thể phủ nhận vội vàng sao động trong lòng, bỏ qua một vài thứ, làm cho hành vi của mình lệch khỏi phương hướng. Quỹ đạo càng ngày càng sai. Khắc lạc duy, người nói đúng, vương giả là cố chấp, nếu không nhận được giáo huấn, ý nghĩ của hắn sẽ không thay đổi. Nhưng, giáo huấn này, ta không nghĩ muốn a, giáo huấn mất đi ngươi, ta không nghĩ muốn a, y tư đặc la tiên sinh thế nhưng đã biết đáp án, như vậy liền tự mình nói cho chủ nhân đi. Một thanh âm xuất hiện ở trong phòng, đó không phải thần vương, cũng không phải là thanh âm của một ai trong ba ma tộc nhưng bọn họ nhận thức chủ nhân thanh âm này. Nghe thanh âm đấy, mọi người trong lòng đều cả kinh, quay đầu xoay người, nhìn người làm cho bọn họ không có cảm giác được một chút hơi thở kia. Tóc màu lam tím, ánh mắt đồng sắc, khuôn mặt anh tuấn, độ cong chính xác khóe miệng, làm cho người ta cảm thấy thân thiết lại xa cách. Red, nam tử đi theo tại bên người nhân loại kia cũng là người cùng khắc. Lạc Duy biến mất, cách chương.